Chương 382, Tiểu Tĩnh trở về. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc bất quá, ta tới không kịp hỏi hắn nguyên nhân, bởi vì trong không khí rất nhanh thì phủ lên nồng nặc khí tức tử vong, một cỗ khó có thể nhìn ra diện tích mạnh cơn lốc từ trắng nữ vu nia trong thân thể bành trướng mở, rất mau đem ta chu vi diện tích lớn bên trong người chơi toàn bộ bao trùm trong đó, thậm chí cũng bao gồm đằng sau ta đang chuẩn bị xông lên Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Lạc Tiêu. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ thống khổ, tuyết nộn. Khuôn mặt trắng loán bên trên bị từng đạo lợi chảo vạch tìm tòi vết máu, để cho ta gần như bất nhẫn đi xem. Thế nhưng, ta cũng không tốt gì, theo cơn lốc tàn sát bừa bãi, ta cảm giác được từng cây một nhỏ dài kiếm quang sâu đậm đâm thấu cơ thể của ta. Cả người liền như cùng bay múa tơ liễu đồng dạng tại không trung chập chờn. Kỹ năng này gọi phong chi lợi nhận, kinh người sắc bén, trong nháy mắt cảm giác. Thân thể của chính mình đã bị xé nát len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị bờ rồ kẻn hạ nữ vu. Nghĩa phong chi lợi nhận kỹ năng công kích, tổn thất 1023-55 điểm HP, ngài đã tử vong cơ hồ là cùng thời khắc đó len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa hùng hồn bị bờ rồ kẻn hạ nữ vu nghĩa phong chi lợi nhận kỹ năng công kích, tổn thất 1021-05 điểm HP, người chơi chiến hỏa hùng hồn đã tử vong lão bất tử. Cứ nhiên so với ta lượng máu thiếu 2 điểm len ken gợi ý của hệ thống, người chơi phổ hệ bệ bình thường bị bờ rổ kèn hạ nữ vu nia phong chi lợi nhận kỹ năng công kích, tổn thất 74.000 điểm HP, người chơi phổ hệ bệ bình thường đã tử vong len ken gợi ý của hệ thống, người chơi tiểu tiểu lạc tiêu bị bờ rổ kèn hạ nữ vu nia phong chi lợi nhận kỹ năng công kích, tổn thất 8.302-10 điểm HP, người chơi tiểu tiểu lạc tiêu đã tử vong len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ bị bờ rổ kẻn hạ nữ vu nia phong chi lợi nhận kỹ năng công kích, tổn thất 9.405 điểm HP. Người chơi độc luyến thu vũ đã tử vong chiến đấu ghi lại bắt đầu vô tình rửa sạch nghĩa nữ vu, kỹ năng này tạo thành thương tổn, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Nói thật, giờ khác này ta ngược lại không phải cực kỳ sợ nhiệm vụ biết thất bại, bởi vì này nhiệm vụ đã cho ra khỏi tín hiệu, chỉ cần là quang minh chi trai bị đánh nát, nhiệm vụ có thể hoàn thành. Ta từ Diệp Phong vẻ mặt cười gian trung, đã nhìn thấu nhiệm vụ hoàn thành ánh dạng đông, ta chỉ là có chút tan nát cõi lòng, lúc này đây, chẳng lẽ là ta tính sai sao? Rất nhanh, cơ thể của ta cảm thấy hàng loạt tấm áp, băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh, đem ta từ trên con đường tử vong thị ra, lên. Thế nhưng, ta mới vừa đứng dậy thời điểm, trên đỉnh đầu vẫn như cũ toát ra băng phong nguyền rủa mặt trái trạng thái, đây cũng là cấm chú khống chế kỹ năng chỗ cường đại. Chỉ cần ngươi không cách nào thoát ly vùng này, nó sẽ tồn tại cũng tả hữu ngươi xa xa. Dự phong ở bấp bên trung la lớn, phi ca, không muốn khiêng, ngươi không gánh nổi, chiến hỏa những thứ này cầu nhật, cư nhiên phái ra bộ đội hậu cần lúc này, sau lưng của ta đã đánh tới một cái cố mạnh mẽ kiếm khí, phản ứng của ta cực nhanh. Thân thể đi phía trái sườn lóe lên, thân thể cơ hồ là dán một bả sắc bén trường kiếm kiếm mang mà qua. Cả người càng là xoay người lại quăng ra nói màu bạc trắng quang chi nhận phốc quang nhận đến mức, mái trèo phong ngực đánh ra một đạo không nhỏ lỗ máu. 1023-2 Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tiểu tử, phản ứng thật đúng là cái quái gì vậy? Nhanh, ta cũng không đáp lời, hai tay trọng quyền hung hăng vung hướng về phía trước ngực của hắn, cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Phong trường kiếm trong tay rớt. Nhanh để ngang ta lợi nhận bên trên, phát ra cực kỳ chói tai tiếng len ken cách đó không xa, Nia đã rối loạn cửu hận. Đang ở chúng ta trong trận doanh giết khoái ý vô hạn, mà một bên, Diệp Phong thì là gương mặt cười phóng đãng. Ở xa, ta thấy được chiến hỏa khoản nợ nam trong tay ngưng tụ ra một tầng băng khí. Huynh đệ, đừng trách ta Diệp Phong, nhưng ở lúc này hướng về phía chiến hỏa khoản nợ nam xua tay một cái. Lao đàm, ngươi không nên làm khó, tiểu tử này giao cho ta được rồi, nhìn ra được. Chiến hỏa khoản nợ nam xanh mét sắc mặt có thể giảm bớt, chí ít, hắn là không muốn để cho ta chết ở trên tay hắn. Ta nhìn lướt qua Diệp Phong, lần nữa cùng cặp kia như chim ưng mắt đối diện, không cần giải thích, ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút, các ngươi cái này nhiệm vụ nhân số yêu cầu, đã vượt qua một cái vạn người, đúng không? Diệp Phong gật đầu, không sai, 15.000 người tiêu chuẩn, cũng liền nói là, chúng ta cửa còn có 5.000 người điểm này, các ngươi gián điệp không có tìm được chứ? Ta thấy buồn cười, lão ca, vì ta, ngươi thực sự là trăm phương ngàn kế không muốn dơ cao chính mình, ta chỉ là vì một khối kiến đoàn bằng chứng mà thôi, khối kia bài tử, loại người như ngươi mặt hàng đều có thể có, ta là cái gì không thể có, ta dụng hết toàn lực để lấy trường kiếm của hắn, ngươi thì không nên có, chiến hỏa loại này chỉ biết đánh đấm bãi, đoạt địa bàn, khi dễ độc thân cùng đoàn đội nhỏ tổ chức, nếu như trở thành sệ vở chi na chủ lưu hành hội, đó cũng không có thiên lý. Hừ hừ, thiên lý chỉ nắm giữ ở trong tay cường giả La Tử Phi, không muốn tự cho là đúng, cho là mình về điểm này cổ tay. Nhỏ bé rất cao minh, trên thực tế, ngươi ở đây trong mắt ta vẫn luôn không phải là một quá nhập lưu nhân vật, nhưng mà nếu như Phi ca không phải một cái nhập lưu nhân vật, ta đây chỉ có thể đem ngươi đánh nước mắt chảy ròng. Một cái dị thường thanh âm quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn, thanh âm này, trung tính bên trong bao vây lấy vài phần phái nữ ôn nhu bên trong mang theo vài tia nam hải tử tức giận kiên nghị. Không đợi hắn phản ứng kịp, chỉ nghe thấy cái hông của hắn truyền đến một tiếng sắc bén xé rách âm thanh. Một bả thẳng tắp sắc bén cứng cỏi trong nháy mắt đâm thủng Diệp Phong yếu nhất bên hông 8785 không Diệp Phong huyết thấy đáy, không đợi hắn thân thể lấy ra, ta lập tức giá khai lưới dao của hắn. Nắm đấm phải quả quyết bén nhọn bắn vọt đến rồi cổ của hắn chỗ, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, lợi nhận sinh sôi đâm thủng cổ của hắn, tiên huyết nhất thời rơi xuống đầy đất. Diệp Phong đầu cực kỳ chật vật ngắt đi qua, nhìn lướt qua hắn cái kia mặc kim sắc trọng giáp mạn diệu thiếu nữ, người... Các ngươi làm sao lại như vậy? Nàng mỉm cười, Diệp Phong, lúc này đây không tính là, không phải tỷ tỷ ta giết ngươi. Diệp Phong cứng ngắc, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, trong tầm mắt của ta cũng xuất hiện một cái có kiện mỹ đường con mỹ nữ kỵ sĩ, nàng có mạch tuệ sắc khỏe mạnh da thịt, có một đầu hiên ngang tóc ngắn, có một đôi con ngươi trong suốt, nàng có một cái tên gọi là Thủy Sắc Tinh Vân ID, nàng là Tiểu Tĩnh. Ta không chỉ là giật mình, cơ hồ là khiếp sợ, đang ở phía sau của nàng. Đếm không hết gian khổ đoàn thể người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, bọn họ một bộ phận lớn vọt tới còn sót lại chiến hỏa ngoạn ra bên người, đưa bọn họ nghiền ép lên đi, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì tại gấp rút tiếp viện phi phạm nhìn ta trên đỉnh đầu hơi đỏ lên tên, nàng cười cười nói, lao ra hỏa, coi chừng một chút, đừng lại treo nói xong, trên người của nàng đã ngưng tụ ra một tầng kim hoàng sắc, thần thánh hộ giáp mở ra. Sau đó, nàng bước đi như bay sông về trắng nữ vu nia, ta ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đầu lại dị thường thanh tỉnh. Chuyện thứ nhất, ta thất sách, Diệp Phong ở cùng chung đoàn đội nhiệm vụ thời điểm cũng không có đem đội ngũ hạn định nhân số cái này chỉ tiêu cùng chung. Điểm này, là có thể đi qua tiếp nhiệm vụ nhân thao tác tới thực hiện. Chuyện thứ hai, Tiểu Tĩnh cũng tương tự nhận cái này nhiệm vụ, cho nên, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, gian khổ đoàn đội đánh chặn đường chiến hỏa đến tiếp sau bộ đội. Chuyện thứ ba, Tiểu Tinh tại sao phải giúp ta, ta cũng vô cùng rõ ràng, đây là bởi vì, nàng căn bản cũng không có phản bội ta, ngày đó nàng ở huyết chiến chi cốc cho ta một kiếm, hoàn toàn là đang phối hợp Phỉ Nhi diễn kịch. Nói cách khác, Phỉ Nhi người này cùng nàng cùng nhau, đan một cái bầy chung chi cục hơn nữa, cục này chỉ có các nàng hai nữ nhân này tự mình biết hiểu trong đó bất kỳ một cái nào phân đoạn, mà ta, chỉ là dựa vào đoán, dựa vào cảm giác mình có thông suốt hơn phân nửa mục. Đích của các nàng, cũng là vì làm cho phi phàm kiêu ngạo, cũng là vì đả kích Diệp Phong chiến hỏa, nhưng Tiểu Tĩnh vì sao cái kia lấy hy sinh lớn như thế, rước lấy lớn như vậy không phải chê, hiểu lầm đến giúp đỡ phi phàm, ta không rõ ràng, cũng không cách nào đoán được, cho nên, ta rất tức Tiểu Tĩnh, khi cái này giả tiểu tử đem sự tình giấu giếm ta lâu như vậy. Ta cũng mở ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trắng nữ vu trước mặt, một quyền đánh vào Tiểu Tĩnh trên vai. Đồng thời dùng sức cùng nàng một cái, nha đầu chết tiệt kia bên ở, không cho phép cướp ta đấy. Tiểu Tĩnh thì một mực cười, cười ta là đứa ngốc. Bên cạnh, Tiểu Lạc Tiêu, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh xông tới, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh xem. Lúc này, Tiểu Tĩnh đã hướng ta đưa ra gia nhập vào bộ đội xin, ta trực tiếp xác nhận, chỉ thấy một chi nhân số đạt hơn 9.000 nhân bộ đội xuất hiện ở nhân viên của chúng ta trong danh sách, đẳng cấp đều ở đây 90 cấp trở lên. Giờ khắc này, Nhất Lộ Phong trần choáng váng, Lịch Hiểm Ác Ôn càng là gương mặt ngạc nhiên, bọn người kia, hiển nhiên không biết đầu mối trong đó cả Bục Sino. Ngược lại là thấy do cười cười, Tiểu Tĩnh, ẩn nút nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Tiểu Tĩnh quay đầu nhìn lướt qua, nhìn cái kia gần bị ta nở xa tờ xa cờ hở chiến hỏa người chơi, trên mặt chất đầy vui mừng cười, ta còn cần giải thích sao bên người, ở xa, Tiểu Lạc Tiêu, Tuyển Cận, Lạc Lam dịu rít mà khóc. Tiểu Tĩnh vành mắt cũng đỏ. Thật xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng, ta đã trở về sau cũng không tiếp tục cùng mọi người ra đi. Miệng ta môi cắn chặt, căm tức nhìn nàng, ta không cho phép ngươi bước vào phi phàm phòng làm việc môn ngươi dám bên người, vài cái mờ mờ tập thể nổi dóa. Môi của ta đang kịch liệt run rẩy, các ngươi, tại sao có thể khi dễ như vậy ta, tại sao có thể vẫn luôn đem ta mông tại cổ lý, các ngươi coi ta là làm người mình sao phỉ nhi. Tiểu Tĩnh độc luyến Thu Vũ lập tức đem ta đè xuống, tiểu phi, có thể hay không cho tỷ tỷ một bộ mặt, có chuyện gì, đánh xong cái này lại nói. Ta đè nén trong lòng một cấu ngọn lửa vô danh, được, tiểu Tĩnh, ta muốn ngươi giải thích hợp lý. Tiểu Tĩnh nước mắt một mực trong hốc mắt đỏ gõ, vẫn cũng không có chảy ra. Nhưng lập tức liền như thế, trắng nữ Vu như cũ không phải dễ dàng đối phó như thế, Dực Phong cùng kiếm ca Vân Phong mang theo phi phàm còn sót lại cung tiễn thủ, cùng Lạc Lam bọn họ một đạo, khoảng cách xa nhất oanh sát địa, mà thôi kỵ sĩ người chơi cường hãn mà xương gian khổ đoàn đội thì tại ba cái lĩnh quân kỵ sĩ Vương Hoa Đông, điên cuồng yêu cửu tiêu cùng bạo tuyết cuồng thiên dưới sự hướng dẫn, làm cho này chút còn sót lại mạnh mẽ đại chiến đấu lực đảm nhiệm bền bỉ bích lũy ta đè nén xuống. Kích động trong lòng, quắc, các huynh đệ, chịu đựng sau cùng 25 phút.